Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 260, em gọi anh là ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ạ, Tiểu Định còn không trả lời lung tung về vấn đề này, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Có bóng đen xẹt qua trước mắt cô, trực tiếp lao thẳng về phía giường bệnh đau đớn. Anh còn trẻ như vậy liền mềm, không dùng được nữa sao? Phong Thanh Ngạn nhìn Kỳ Tư Diệu bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt ẩn ẩn phát xanh, đưa tay muốn gỡ cậu ra, lại bị Kỳ Tư Diệu một phát đã bắt được đầu ngón tay. Anh, em tới bắt mạch cho anh, nhìn xem anh là âm hư hay là dương hư. Lại bị anh cậu một phen phất bay, lại nhìn ánh mắt anh cậu, đã ẩn ẩn mà có sát ý, cậu hiểu rồi. Tôn nghiêm của người đàn ông, Kỳ Tư Diệu nhanh chóng ngừng cái đề tài này, chẳng qua là ánh mắt không ngừng mà nhìn vào nửa dưới người Phong Thanh Ngạn, lại nhìn Hạ Tiểu Nịnh bên cạnh rất lễ phép, rất lịch sự, rất nam thần mà cùng cô chào hỏi. Xin chào, kỳ thật ngày thường tôi không như vậy, chỉ có lúc nhìn thấy anh tôi mới. Anh ngày thường là cái dạng gì tôi không quan tâm, nhưng mà nếu anh đã đến rồi. Cô thập phần tự nhiên lại không dung kháng cự mà đem cháo nhét vào trong tay Kỳ Tư Diệu. Anh của anh muốn ăn cháo, anh đốt anh ta ăn đi. Kỳ Tư Diệu, Phong Thanh Ngạn sắc mặt hiện đã tối đen, Hạ Tiểu Nịnh lại trực tiếp làm như không thấy, đứng dậy. Tôi phải đi về chuẩn bị bữa tối cho hai đứa nhỏ rồi, tạm biệt. Nói xong liền đi, tuy rằng cực lực che giấu hai bên gò má như trước phiếm hồng của mình cũng khó có thể áp chế ra tốc nhịp tim đang đập, nhưng bước chân vẫn là có điểm giống chạy trối chết. Kỳ Tư Diệu được giao trọng trách tự nhiên không thể đi kéo cô trở về, trên mu bàn tay Phong Thanh Ngạn còn cắm kim tiêm, cũng không thể tùy ý lộn xộn. Phòng bệnh chỉ còn hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau. Người trước vô cùng có trách nhiệm mốc một muỗng cháo đưa qua cho anh cậu, lại bị ánh mắt Phong Thanh Ngạn ghét bỏ nhìn đến trong lòng rất lạnh. Anh không ăn à, móng heo của cậu đụng tới cháo, lấy móng heo bẩn thỉu của cậu ra. Phong Thanh Ngạn ghét bỏ mà nhìn về phía nơi khác, liền nửa điểm ánh mắt cũng chưa rơi vào cậu. Kỳ Tư Diệu chợt cảm thấy bị thương. Anh quá đáng. Em vừa rồi lúc ở ngoài cửa rình coi, không đúng, lúc quan tâm các anh ăn nước miếng của cô ấy ăn đến vui mừng như vậy. Em chẳng lẽ không phải mặt trời nhỏ của anh sao? Cậu nói cái gì? Ánh mắt đằng đằng sát khí lần thứ hai đánh úp lại. Kỳ Tư Diệu vẫn luôn không cong người mà run rẩy. Em chính là nghe nói anh bị bệnh, sau đó tới xem anh thế nào, sau đó nhìn thấy cô ấy đang chăm sóc anh, sau đó anh ăn nước miếng của cô ấy, sau đó muốn hỏi anh một chút có phải đã thu phục rồi không? Kết quả không đề cập tới còn tốt, nhắc tới, anh cậu mặt vừa mới còn có chút ấm lại lập tức lại trầm như hàn băng. Chính là nhất thời nóng vội, nghe xong cái mưa ma trước quỷ của thằng nhãi con này, anh hiện tại mới nằm ở trong bệnh viện treo nước. Kỳ Tư Diệu làm danh đại trạng, xem mặt đoán ý bản lĩnh tự nhiên là nhất, lập tức nháy mắt đã hiểu. Đây là còn chưa có thu phục được, em còn tưởng rằng mỹ nhân kế của anh không thành lại sinh ra cái khổ nhục kế tới bệnh viện này đấy. Vậy anh à, kế tiếp anh có muốn thử xem hay không? Phép khích tướng, lên tiếng đã xong, phòng bệnh lại rất lâu không có đáp lại. Chờ đến lúc Kỳ Tư Diệu cào tâm cào phổi lại thật sự nhịn không được muốn nói nữa, mới nghe anh không có cảm xúc hơi thở sâu kín. Phép khích tướng như thế nào? Đơn giản, Kỳ Tư Diệu vỗ đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe nói cuối tuần này có cuộc họp lớp cũ. Em biết anh luôn luôn là tuyệt đối sẽ không tham gia bữa tiệc nhàm chán như vậy, nhưng nếu có thể mang Hạ Tiểu Nịnh anh cảm thấy như thế nào? Phong Thanh Ngạn trầm tư một lát không nói. Kỳ Tư Diệu nóng này. Anh, cái này xem như là đòn sát thủ. Nếu là chủ ý này lại không thành công, em có thể gọi anh là ông nội. Cách chương.